Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, ác mộng, Bạch Tháp, qua cửa, canh, 4, cầu đặt mua cầu vé tháng, bằng đá trong đại sảnh, an tĩnh dị thường, trở thành thần minh, cái đề tài này đối với mấy người bọn họ mà nói, là như thế xa xôi. Xa xôi đến thậm chí có chút không quá chân thật trình độ. Ngược lại là trung kỳ. Hắn nhạy bén đã nhận ra một cái có chút quen thuộc danh từ. Chân lý tàn trương. Là vật gì? Hắn hướng Michelangelo đặt câu hỏi. Bởi vì trung kỳ trong tay. Liền nắm giữ hai mảnh chân lý tàn trương. Đúng là hắn triệu hoán người chơi dùng cơ sở. Chân lý tàn trương là trật tự hiện ra. Này đối với các ngươi mà nói trả lại quá xa. Michelangelo nhìn xem trung kỳ. Ngữ khí ôn hòa đáp. Người có thể lý giải là. Chân lý tàn trương chính là so với hoàng kim càng thêm giá cao chịu tải vật. Thế giới này hết thảy siêu phàm lực lượng đều đến từ chính chớ chú. Như vậy thần minh đâu này? Đúng vậy. Thần minh như cũ như thế. Chỉ là thần minh chịu tải vật. Đã thực sự không phải là vật chất hóa kim loại, mà là nhân gian trật tự. Giống như trưởng ấu tôn ti, quân thần phụ tử truyền thống. Giống như vạn vật tất cả đều là vong, mọi sự tất cả đều là cuối cùng không? Chính thần nhóm như thế, ngụy thần nhóm đồng dạng cũng là như thế. Trở thành thần minh, có nghĩa là vứt bỏ chịu tải vật bên trong ghi chép sở hữu xưa cũ nguyền rủa chói. Lấy được một cái trước đó chưa từng có to lớn nguyền rủa chói thần chức. Chỉ cần thế gian quy tắc không có cải biến. Này một chịu tải vật liền vĩnh viễn sẽ không phá toái. Mà chịu tải vật danh tự. Chính là chân lý chi thư. Đương thời giới mỗi đản sinh một loại tân sự vật. Tân quy tắc thời điểm. Sẽ có xen lẫn chân lý chi thư dần dần hiển hóa tại nhân gian. Nói thí dụ như. Đương xã hội loài người phát triển xuất tiền tệ. Thương nghiệp quy tắc, thuộc về ngân tước sĩ chân lý chi thư mới vừa vặn hiện ra. Tại nhân loại bắt đầu nhấc lên chiến tranh, thuộc về đỏ kỵ sĩ chân lý chi thư mới có thể đản sinh. Mà đản sinh mới bắt đầu chân lý chi thư là không hoàn chỉnh. Cũng chính là ta theo như lời, chân lý tàn trương. Michelangelo thở dài, nhưng đã có hơn 100 năm, không có cái mới chân lý tàn trương ra đời. Giống như ta. Kẹt tại hoàng kim giai chờ đợi thế gian xuất hiện tân sự vật lão già nhóm cũng có không ít. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng chúng ta không nổi nữa. Tử vong của ta lời tiên đoán kỳ thật là chính xác. Đúng vậy, ta đã tiên đoán được. Nói qua, Michelangelo đem ánh mắt của chờ mong quăng hướng trung kỳ. Người đâu? David, Zero, còn có cái gì tuyệt diệu suy luận sao? Ta cảm giác, cảm thấy. Ngươi còn có một ít lời không nói ra miệng. Tự nhiên, trung kỳ thở dài. Bởi vì hắn ăn gian. Ngoại trừ vị đại thúc kia ra. Khả nghi nhất chính là Benjamin. Mà Michelangelo sở vai trò Glandaio này một góc sắc. Hắn một mực cũng nỗ lực ám chỉ. Để cho trung kỳ cho rằng Benjamin chính là Michelangelo. Nhưng trung kỳ từ vừa bắt đầu liền biết Benjamin nhất định là vô tội. Hắn cũng chưa chết ở chỗ này, mà là chết ở tương lai. Bất quá trung kỳ ngược lại có kia lời của hắn có thể nói. Hắn một chút suy tư, thở dài, cũng rất đơn giản a. Ngoặc kép chấm chấm, ngài là hoàng kim giai đại vu sư. Hơn nữa thành danh đã lâu, chớ chú của chúng ta kháng tính. Căn bản vô pháp chống cự lực lượng của ngài giống như là bị ngài giết chết Merwin đồng dạng. Cùng chỗ tại Bạch Ngân Giai, lại có ai có thể tại không có tiếp xúc, không có giải trừ chớ chú phong ấn, cũng không có ngâm sướng dưới tình huống. Dễ dàng giết chết một người lấy bảo vệ tánh mạng năng lực lấy xương. Cùng Giai thần tượng vu sư, thậm chí có thể làm cho hắn liền một câu di ngôn đều nói không ra. Kỳ thật đáp án, tại vừa bắt đầu đã chỉ ra chỉ có Hoàng Kim Giai vu sư Michelangelo đại sư bản thân. Mới có thể làm được. Chỉ có hắn. Dễ dàng như thế giết chết Bạch Ngân Giai vu sư. Giống như là lúc ấy. Bạch Ngân Giai Zero đối với Thanh Đồng Giai hai huynh đệ chúng ta áp chế lực đồng dạng. Trung Kỳ oán thầm đạo nghe vậy. Michelangelo thở dài. Ngươi là thiên tài. Hắn lẩm bẩm nói. Nếu như học sinh của ta có ngươi nhân tài như vậy hẳn là hảo. Nói qua, hắn lại lần nữa hướng Trung Kỳ đặt câu hỏi. Dự đoán của ta trình độ sớm đã tới nhân loại cực hạn. Có thể hành vi của ngươi quỹ tích. Hết lần này tới lần khác không tại ta bên trong dự đoán. Ngươi hẳn là như là yêu tinh, pho tượng đồng dạng. Có thể ngươi không có tuân theo kịch bản của ta. Ta nên xưng hô như thế nào ngươi sao? Nghe vậy, Trung Kỳ trầm mặc một hồi. Hắn chừng mắt nhìn, đột nhiên ý thức được cái gì. Vừa mới biến mất sung sướng lại lần nữa dâng lên. Rất hiển nhiên, Benjamin đoán được. Hắn thậm chí khả năng là người thứ nhất đoán được. Tại vừa bắt đầu trà phòng thời điểm, Benjamin nhìn xem Trung Kỳ biểu tình phức tạp. Khả năng chính là ý thức được. Đây cũng không phải là hắn sở quen thuộc Zero. Chỉ là vẫn không thể xác định. Nhưng thấy được Trung Kỳ kia rõ ràng suy luận mạch suy nghĩ. Cùng với kia mãnh liệt đến phảng phất tại lập lòe hào quang tự tin. Cùng kia phần yêu nhã thong dong về sau. Là hắn có thể xác định. Đây cũng không phải là Zero. Mà là một cái tại sắm vai hắn người xa lạ. Trung Kỳ cố gắng đè xuống khóe miệng sung sướng tiếu ý. Nghiêm trang đặt câu hỏi. Ta không phải là hiểu lắm ý của ngài. Đại sư ý tứ là. Benjamin nhìn xem Trung Kỳ. Biểu tình có chút phức tạp mở miệng nói. Tại ác mộng bên ngoài ngươi. Tên gọi là gì? Còn có. Zero là chết như thế nào? Có thể nói cho ta biết không? Tại Benjamin cùng Michelangelo lời nói ra miệng về sau. Tất cả ác mộng liền bắt đầu lay động. Thế nhưng biên độ cũng không lớn. Giống như là trình độ rất nhẹ địa chấn đồng dạng. Thỉnh thoảng liền có chén trà. Chỗ ngồi. Pho tượng đột nhiên nổ tung. Nguyên lai như thế. Chỉ là ý thức được không được sao? Nhất định phải nói ra miệng tài năng xác nhận. Nhưng ác mộng cũng sẽ không sụp đổ. Mà là phát sinh kỳ quái nổ tung. Trung Kỳ xác nhận đương NPC biết được chính mình ở trong ác mộng tình huống. Chính là nhẹ khẽ lắc đầu. Zero là bị ta giết chết. Hắn thản nhiên đáp. Bởi vì hắn dùng hài cốt công cốt huyết ban kỳ lạm sát kẻ vô tội. Ta liền cùng ngài Benjamin đại sư mặt khác một vị đệ tử. Hợp lực đem đánh bại. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng ta đoán không sai biệt lắm. Benjamin thì thào nói. Trung Kỳ truy vấn. Cái gì? Không, không có gì. Nói đến đây, Benjamin đột nhiên một bữa. Hắn phảng phất đã minh bạch cái gì đồng dạng. Lại lần nữa nhìn về phía Trung Kỳ. Hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Như vậy, ta đâu này? Ta, Benjamin, Foster, lại là từ lúc nào chết đi? Quả nhiên, Trung Kỳ cười cười, bình tĩnh đáp. Ngài là bị Zeren gia tộc một vị kêu Claus hộ vệ trưởng lấy phản nguyên rủa giết. Tam vương tử à, ta ngược lại là cảm thấy. Hắn hẳn là cầm không ra loại này bảng giá. Benjamin suy cười một tiếng. Nếu ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện. Hắn không chút do dự đáp. Nếu như John Hoan còn sống. Giúp ta đi nói cho hắn biết một tiếng đại ca của hắn đang âm thầm tín ngưỡng hủ phu. Nếu như hắn đã chết. Liền đi báo cho Zeren gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế. Với tư cách là bồi thường, ta đem báo cho ngươi một cái mật mã. Ngươi có thể dùng nó tới lấy tín ác mộng của ta bên trong cái kia ta. Benjamin nói đến đây, Trung Kỳ đột nhiên dừng một chút. Hắn đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Lại nói tiếp, Benjamin ác mộng đi đâu? Chẳng lẽ là bị Claus hấp thu sao? Hắn có như vậy tài năng sao? Nhưng Trung Kỳ không âm thanh trương. Hắn chỉ là không để lại dấu vết truy vấn. Cái gì mật mã? Íp Lâm, Miller, dưới bàn cơm hồ ly. 15, cái thứ 8 binh sĩ. Benjamin nói ra một chuỗi không có chút ý nghĩa nào từ đơn. Sau đó, hắn hướng Trung Kỳ nhắc nhở một câu. Người cũng có thể thiết trí một cái mật mã. Một cái chỉ có người cũng biết mật mã. Dùng để sau khi tại chết hướng về sau người truyền đi tin tức. Cũng chính là, dùng để xác nhận chính ngươi ở trong ác mộng. Đồng thời trí nhớ của ngươi mỗi bị tra thăm một lần. đều muốn nhớ rõ lại thêm vào một cái mấu chốt từ. Ta biết, Trung Kỳ hiểu rõ gật gật đầu. Thật sự là đáng tiếc. Ta không có cách nào khác thu ngươi thiên tài như vậy làm đồ đệ. Michelangelo thở dài, cười cười. Bất quá, ta ít nhất có thể cho ngươi thêm một kiện lễ vật. Hắn nói qua, vỗ vỗ phía sau mình, Glandaio, pho tượng. Hắn có chút buồn vô cớ nói. Đây là ta cuối cùng một kiện điêu khắc tác phẩm. Mệnh danh quyền liền giao cho ngươi. Ngươi nghĩ cho hắn thành lập một cái dạng gì danh tự. Trung Kỳ nhìn xem pho tượng này động tác. Trong đầu của hắn, đột nhiên nổi lên một cái thế giới khác, Michelangelo tác phẩm. Hắn nhìn thoáng qua lấy linh hồn hình thái bồng bềnh tại trống không Michelangelo. Chậm rãi nói, gọi, David. A, lấy Zero tiên sinh danh tự mệnh danh, với tư cách là kỷ niệm à? Cũng tốt, Michelangelo cười, vỗ vỗ pho tượng, sau một khắc, trừ hắn ra cùng Trung Kỳ bên ngoài. Hết thảy mọi người đầu của bọn hắn tại cùng thời khắc đó. Toàn bộ bạo tác, Trung Kỳ đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt hấp lực từ sau phương hướng chính mình đánh úp lại. Hắn mở miệng, nói ra một câu cuối cùng, tên là của ta Trung Kỳ. Trung Kỳ, Lẫm Đông, sau một khắc, Trung Kỳ thân thể đột nhiên hóa vi quang mạnh, vây quanh pho tượng một vòng, biến mất, tại bắt đầu sụp đổ ác mộng trong thế giới. Michelangelo vi vi nhíu mày, không tiếng động suy tư về. Trung Kỳ, Lẫm Đông, Ivan hài tử sao? Có thể Trung Kỳ, không nên tại 5 năm về sau tự chết rồi sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.